Xin chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng đón nghe tập 9 của tiểu thuyết Gió Làng Kình, tác giả Phạm Ngọc Tiến. Tại phòng chuông, mọi người vẫn đang bàn luận. Bát: tôi vẫn băn khoăn, nếu sự việc chỉ dừng ở đây. Chuông điện thoại đổ, đồng thời Văn ở ngoài lao vào nói với Chuông: chủ tịch huyện gặp anh ạ. Chuông nhấc máy. Alo, tôi Chuông đây ạ. Mặt Chuông tái đi, thi thoảng môi mấp máy vâng ạ, dễ phải đến vài phút. Rồi Chuông thẫn thờ đặt máy. Mọi cặp mắt dồn vào Chuông. Tiếng Chuông lìm lìm chán nản. Chủ tịch huyện bức xúc về những lá đơn mới nhận được, ông ấy yêu cầu phải sớm chấm dứt việc này. Phừng đầy chán nản. Tôi biết ngay mà. Văn vẫn nấn ná ở cửa, nghe xong vội lùi ngay ra ngoài. Tu đang ở xưởng mộc, còn vài ba người thợ đang làm việc. Tu đứng nói chuyện với người thợ cả trưởng nhóm. Tu: vốn liếng của tôi đọng hết ở hàng họ, làm thế này là các ông giết tôi không gươm giáo đấy. Người thợ khổ sở nhăn nhúm: bác phải thông cảm cho chúng em. Tu lắc đầu quầy quầy: các ông làm nghề này lạ gì, đâu phải cứ nhập hàng của mình là họ thanh toán ngay, cứ gọi là chán chê mê mỏi, đợi xây cả mắt. Người thợ cả nhũn nhặn: bác thấy đấy, bọn em làm cho bác bấy nay, đâu có điều tiếng gì. Thì thế, không có điều tiếng gì mới thành chuyện. Tôi cú là cú vì lẽ đó. Người thợ ra sức thành mình: nhưng đợt này gỗ lạt nhập thất thường, bọn em làm công ăn lương, cũng mong việc nhiều để lấy công lấy giá. Tu cắt ngang: khó là khó chung, công nhân nhà máy gỗ của tỉnh còn phải dài cổ ngồi chơi xơi nước. Công nhận tôi có chậm trễ, nhưng cái cách hành xử của các ông với tôi là không ổn. Người thợ vẫn điềm đạm: không có gỗ về thì thợ thuyền của em ở đây nhiều cũng có ích gì, buộc lòng em mới phải điều họ đi làm nơi khác. Tu giết sóng: tôi với các ông thế nào hẳn chẳng cần nói nhiều, nhưng thế này thì đáng buồn thật. Bác đừng nặng lời thế, quả tình bọn em không có ý gì. Thôi thì tùy các ông, làm được thì làm, không làm được tôi có ép cũng chẳng xong. Người thợ vớt vát: công việc bác thấy đấy, vẫn trôi chảy. Bác cứ ổn định cho bọn em khoản đầu vào thì khác lại đâu vào đó. Lúc đó ở trong nhà, vợ Tu đang dọn dẹp, chợt mắt chị ta chạm vào chùm chìa khóa lủng lẳng ở ổ khóa cạnh tủ. Vợ Tu nhòm ra chỗ chồng. Mấy giây suy tính, chị ta ngần ngừ, nhưng rồi tặc lưỡi mở cánh tủ. Vợ Tu bới vội bới vàng, rút chùm chìa lựa một chiếc đút vào ổ chiếc hòm riêng đựng tiền của Tu. Loay hoay thế nào, tay vợ Tu chạm phải một bọc ni lông, khiến nó rơi xuống đất tóe ra. Vô số những chiếc xi lanh mới còn bọc ni lông nằm tung tóe trên mặt đất. Vợ Tu ngẩn ngơ nhìn. Tu vẫn ở chỗ nhóm thợ. Tu chắp tay sau đít lững thững đi. Thôi được, cứ tạm như vậy đã. Tôi nói thật, nghề này bây giờ tôi cũng chả thiết, tùy các ông thôi. Người thợ cả trưng hừng, khe khẽ lắc đầu. Tu bước về phía nhà ở, nhưng vội quay người. Khuếnh từ ngõ bước tới. Khuếnh rớm giọng: đây rồi, biết ngay là ông chủ có nhà. Tu lầm lầm mặt: chủ chiếc gì, sập tiệm đến nơi ông đừng giễu nữa. Khuếnh làm bộ sừng sốt: quan bác cứ đùa, ông Tu gỗ mà sập tiệm, có lẽ cả làng Kình này vác giá ăn mày hết. Trong nhà, vợ Tu cuống quýt nhặt nhồi các ông xi lanh trả vào túi, rồi ấn vội vào trong tủ, rút chìa khóa cắm trả lại vị trí cũ. Vì vội nên chiếc túi lại rơi xuống đất. Đúng lúc đó Khuếnh và Tu vào đến nơi. Tu sững người nhìn những chiếc xi lanh trên nền nhà, chợt hiểu gầm lên lao vào vợ: mày, tao giết mày. Khuếnh vội xông vào can: anh Tu, không được thế. Nghe tôi, không được thế. Tu túm tóc vợ xoắn lại. Chị vợ giãy giụa. Khuếnh cố hết sức gỡ hai người ra. Nhà Tu, Khuếnh ngồi đối diện với Tu. Lúc này Tu đang thở hồng hộc, thở nhưng vẫn chửi: mẹ tiền sư nhà nó, vợ không ra vợ, con không ra con. Khuếnh lim dim mắt không tỏ thái độ. Vẫn là Tu. điển hết cả ruột. Mình nai lưng ra làm, chúng nó chỉ phá. Phá từ ngoài vào, phá từ trong ra. Khuấy không kìm được phì cười. Tu trợn mắt. Tôi nói không đúng hay sao để bác cười? Khuấy tử tốn. Anh nói vậy là sai. Nói thực, vợ con cũng như chân tay cơ thể mình. Một chỗ đau cả người khác yếu. Ôi dào ôi, thứ bác nói chỉ là cái nhẽ cửa miệng. Vợ với con, tức lộn mề. Khuấy cười cười đầy dụng ý. Chị vợ anh, tôi thấy rõ là người nền nếp. Anh áp đáo như vậy là không được. Tù tức bạnh cả mồm. Nên với chả nếp, nó chỉ giặt làm tôi bực. Hôm trước không phải nó đi bẩm báo, thì đời nào tôi bị bao nhiêu phiền toái. Khuấy gật đầu vẫn giọng tình cảm. Đành là thế, nhưng anh phải hiểu cái nhẽ đàn bà, chúa là của đau con sót. Chẳng qua chị ấy muốn giữ gìn cho anh. Mẹ tiên sư nhà nó, giữ thế ngang bằng thọc gậy bánh xe. Hôm nay cũng vậy, tôi bắt được quả tang nó lục tù của tôi. Khuấy bập chuyện sang một hướng khác. Tôi hỏi khi không phải, hình như chị Tu không biết chuyện của anh. Tu gườm gườm. Chuyện gì? Thì cái mớ ông Tiêm đấy. Nó chưa biết, nhưng hôm nay thì mục kích rồi. Khuấy lặng im, Tu chợt hỏi xoáy. Ông Khuấy, đang dừng chả bao giờ ông đi không? Nói đi, ông muốn gì? Khuấy cười quyền biến. Tôi muốn sang cảm ơn anh chuyện hôm trước. Có đếch gì mà ông cứ vẽ chuyện? Có đấy, đám ông bát muốn diệt các anh, nhưng vỡ mộng rồi. Từ giờ tôi sẽ không để cho đám ấy tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm nữa. Tu xì xì trong miệng. Khuấy hất hàm. Anh không tin à? Tu gắt gỏng vô lý. Quan trọng quái gì? Tôi thách thằng nào con nào ở cái làng này đấy. Mẹ, đã đói còn giặt lắm chuyện. Khuấy nhếch môi. Đúng như vậy. Anh Tu này, coi như không hề có chuyện gì xảy ra hiểu không? Tu nhướng mày nhìn Khuấy. Thì sao nào? Khuấy đứng dậy. Anh cứ đến quán cô Lương bình thường nhé. Cái làng Kình mình quyết không để lạc hậu so với thiên hạ. Khuấy bỏ đi ngay sau khi dứt câu. Tu ngồi im nghĩ ngợi. Trụ sở thôn, Bài ngồi bê cằm nhổ râu. Chợt Quýt hùng hục đi vào. Quýt cười toét vô tư. Bác Bài nhàn nhã gớm nhỉ. Bài cảnh giác nhìn chằm chằm vào Quýt. Bận gì đến nhà ông? Nòm phởn thế? Hay là lại vớ được món hời, dắt được con trâu lạc? Quýt xa sầm mặt. Bác đúng là phường xỏ lá, lúc nào cũng chỉ moi móc, thọc bị thọc gạo. Bài vẫn tỉnh bơ. Có thóc có gạo thì mới đâm mới chọc được. Đùa vậy thôi. Ông Hạ Cố đến đây có việc nhớn gì dạy bảo không? Lần này Quýt nổi khùng. Bác vừa vừa thôi, em trêu chọc đéo gì nhà bác. Bài cười châm chọc tiếp. Lại khùng rồi, mau già lắm đấy. Quýt sổ lại Bài. Chuyện của bác tài đình cả đống tật, có ai đụng đến đâu mà bác cứ bới chuyện thiên hạ. Bài không lấy đó làm điều, vẫn nhơn nhơn. Giỏi thì chú cứ việc bới, tôi bây giờ thớt rồi, chả sợ đếch gì đứa nào. Quýt thở phì phò. Tực lộn cả mề. Thôi, đừng cáu nữa, tôi đùa tí teo, chứ anh em mình đời nào lại chơi xỏ nhau. Quýt ngồi phanh ngực áo thở hồng hộc. Ông Khuấy đâu rồi bác? Tôi không biết, có việc gì cứ nói đi. Quýt vẫn hậm hà hậm hực. Em muốn gặp bác Khuấy. Bác bảo thế này có điên máu không? Cái tay mạ đội trưởng tự dưng lại bắt em phải truy thu thuế. Thuế gì? Mấy cái ao thầu, đợt đầu năm các bác bắt em nôn trả lại một nửa phân cho hộ khác. Giờ họ lại trút hết lên em. Bài nheo nheo mắt. Thuế miễn cả rồi, còn lại được bao lắm mà phải thắc mắc cho nhọc người. Bác giỡn đi à? Còn cái món thóc nước thì sao? Thóc nước nào? Thủy lợi phí, gần 2 yến một sao, bác quên à? Tưởng gì, thứ đó chuyện vặt với chú. Nhưng tôi tưởng tính tất tật vào tiền thầu rồi cơ mà. Quýt lại gầm lên. Thế mới tức, thầu rồi, nhưng vẫn bị tính riêng tiền thóc nước. Bọn họ chưa tha cho em một cách nào. Bài cười. Khó người khó ta, lo gì? Nhà bác thôi đi, đấy mới là tính riêng ở hợp tác. Còn thôn nữa, ti tỉ thứ thuế, đủ mướt người. Thế đất ở này, lao động công ích này, chưa kể quỹ an ninh, phòng chống bão lụt, vệ sinh, tất tật quy ra thóc. Những thứ đó của chính quyền, chứ dính gì đến mấy ông hợp tác. Thế em mới phải đi tìm bác Khuynh. Khuynh đã về, đứng ngoài nghe thủng câu chuyện, giờ mới bước vào. Không biết nghĩ gì mà mắt Khuynh sáng rực. Thuế à? Hay đấy, thuế. Quýt chưa kịp nói gì thì Khuynh đã phẩy tay. Hiểu rồi, chuyện đâu còn đó, chú cứ về đi tôi khắc liệu. Bài nhướng mày ngạc nhiên nhìn Khuynh. Quýt vẫn đứng ngây thộn. Khuynh gắt khẽ. Về đi còn đứng được ra đấy làm gì? Trời đã tối hẳn, trụ sở thôn sáng choang. Khuynh và Bài ngồi trong trụ sở. Phía sân đã trăng mấy ngọn đèn công suất lớn. Một đám trẻ con đang nô đùa nhảy nhót ầm ĩ. Khuynh nhìn ra nhăn mặt khó chịu. Nổ như giặc, điếc hết cả tai. Chú bảo đám thằng khoái dẹp hết chúng nó đi. Bài vẫn ngồi im. Để chúng nô cho vui bác ạ. Một tẹo là chúng biến ngay ấy mà. Khuynh như quên ngay khó chịu vừa rồi. Chú xem còn sót gì nữa không? Bài lắc đầu. Bác yên tâm đi. Khuynh châm đóm hút thuốc. Điều bát này tanh tách. Bài liếc rất nhanh. Em thấy hình như bác vẫn còn phấp phỏng lo ngại điều gì. Khuynh gật đầu thú nhận. Nói thực, tôi thấy nóng ruột. Bài cười nhếch. Bác đang run thì có. Bài thuẫn mặt khi thấy Khuynh không chối. Có thế thật, chú tình lắm. Thái độ của Khuynh khiến Bài chưng hửng, không nói thêm được gì. Khuynh hỏi lại Bài. Đang dừng chú lại hỏi tôi thế. Em phân vân vì cái vụ thuế, nhưng bác run vì điều gì? Khuynh trùng mặt xuống. Không vì điều gì mới khốn chứ. Lạ thật, ruột gan cứ cồn cào như hơ lửa. Bài định nói gì đó nhưng vội đứng bật dậy. Ngoài cửa, ông Bát và ông Đình đang đi vào. Khuynh cũng đã nhìn thấy phản xạ rất nhanh, đứng dậy cười cười một cách đầy chủ động. Quý hóa quá, được đón cả hai ông chi bộ một lúc. Chả hay có việc gì đây. Bát nghiêm mặt. Ông Khuynh, chúng tôi muốn ông báo cáo với cấp ủy thôn biết chương trình họp tối nay. Khuynh đưa mắt tìm Bài, nhưng anh này đã lỉnh nhanh ra sân. Đình nói tiếp. Ông trưởng thôn chắc đã hiểu nguyên tắc làm việc. Khuynh lắc đầu. Tôi phải báo cáo chi bộ chương trình nghị sự chứ gì. Đơn giản thôi, đó là việc của bác trưởng nhà tôi. Đình hỏi lại. Đó là việc gì? Khuynh cười. Các ông đừng giả tảng nữa. Tôi nói thực, lẽ ra tôi phải mời ông bí thư họp, nhưng tôi nể tình họ hàng nên mới đánh Bài lờ. Bát vẫn bình tĩnh. Đây là công việc ông Khuynh ạ, không lẫn lộn tình riêng ở đây. Mắt Khuynh rực lên. Tốt quá, được vậy thì càng dễ cho tôi. Hôm nay tôi mời dân làng họp để làm rõ xem bác muốn gì với làng Kinh. Bát tức giận, người run bắn. Những lần trước, chúng tôi vì chủ quan nên cho qua. Còn lần này, dứt khoát ông phải thông qua chương trình mới được họp. Khuynh vẫn chọc tức. Lát đông đủ mọi người, bác tha hồ mà gật vấn. Tôi chỉ sợ dân người ta lại trả xúc đất đổ đi không hết. Bát không kìm nén được, chỉ tay vào mặt Khuynh. Ông quá quát lắm. Cái trò lá mặt lá trái, đừng vội hí hởn. Tôi thách đấy. Khuynh cười khẳng khặc. Bác không phải thách, chẳng lâu la gì đâu. Ngay bây giờ thôi, bác sẽ thấy thế nào là phải, là trái. Tôi e bác không có chỗ chui. Đình cũng không kìm nén được nữa. Ông Khuynh, ông ngạo mạn quá đấy. Nói để ông hay, nếu ông cố tình bất chấp nguyên tắc, dứt khoát không xong được. Không công thần, nhưng cả đời tôi làm lính lăn lộn sống chết. Ông Đình giật tung cúc áo, để lộ lồng ngực nham nhở vết sẹo. Khuynh không lường đến tình huống này, luyến quýnh không biết phản ứng thế nào. Được, được. Ông Đình đang cực đỉnh giận dữ. Ông khinh chúng tôi quá, hôm nay tôi quyết không nhượng ông nữa. Muốn kiểu gì tôi cũng chơi, thằng Đình này nói là làm. Đến cả bát cũng phát hoảng trước cơn giận của Đình. Ông vội kéo tay can ngăn. Kìa anh Đình, bình tĩnh nào. Khuấy còn cuống hơn. Anh hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi sẽ thông qua nội dung họp. Mà thôi, ta hoãn vậy, để hôm khác. Ông Đình thở hồng hộc, bát kéo Đình ra ngoài. Thôi ta về. Bài ở ngoài chạy vội vào. Khuấy ngồi im, Bài thẽ thọt. Em nghe thấy hết rồi. Bác lui đúng lúc đấy. Hôm nay họp không có lợi. Khuấy nói không nhìn Bài. Chú thông báo đi. Nói nội dung là họp bàn xây miếu, nhưng vì có việc đột xuất nên tạm hoãn họp đến ngày khác. Bài đi đến chỗ đặt máy bật công tắc. Tiếng Bài vang lên. Trạm xá xã, ngày. Bài và Khuấy đi vào sân trạm xá. Y sĩ Thản, trưởng trạm xá, thấy hai người chạy ra đon đà. Để mời hai bác vào uống nước. Khuấy tưng tửng. Cảm ơn chú Thản, chúng tôi đang bận. Khuấy kéo Bài ra góc sân trạm xá. Chỗ rìa sân là một ngôi miếu nhỏ đã hoang tàn, nhưng vẫn còn chỗ hương khói. Khuấy chỉ trỏ. Cần thì ta đập hết xây mới. Trong sân, Thản đang tò mò nhìn. Bài liếc về phía Thản. Em nghĩ nát óc không biết tính thế nào. Tiếng là chiếc miếu hư hại nhiều, nhưng nó vẫn trên cái nền cũ. Biết là thế, nhưng tôi muốn là muốn phục hồi lại mấy gian thờ. Nó chính là trạm xá bây giờ. Bài vẫn không rời mắt khỏi Thản. Anh này vẫn tò mò nhìn ra. Bài. Khó là khó ở chỗ ấy. Gian thờ cũ bị bom bứng mất. Xã cho làm trạm xá. Bác định tính cách nào? Khuấy ngạc nhiên. Ô hay, tôi trả bàn với chú rồi đấy thôi. Ta đòi đất. Bài lắc đầu. Em thấy khó lòng xã họ chấp nhận. Khuấy hùng hổ. Sao lại không? Đất làng Kinh chứ đất xã đâu. Chú cứ làm đơn đi. Bài nghĩ vẩn vơ không bắt lời. Khuấy. Chú sao thế? Tôi tính rồi. Biết là khó đòi, nhưng ta phải nhân cơ hội. Em không hiểu. Khuấy khoạm miệng nhả từng lời. Chúng ta đang xa lời vụ đất, cần phải kích động dân làng Kình chuyện cái miếu, chúng ta mới hỏng thoát ra được. Bài vẫn nghĩ ngợi. Bên trong, Thản càng thêm căng thẳng. Khuấy dục. Có thế nào chú cũng phải nói ra chứ. Bây giờ Bài mới thủng thẳng. Em lo ngại thật sự. Việc dồn ruộng bán đất, dân làng được lợi không nói làm gì. Đằng này cái miếu, họ trả được cái gì? Còn lâu họ mới theo chúng ta. Khuấy cười gằn. Chú nhầm rồi. Họ có lợi đấy, không nhỏ đâu. Chỉ ít tôi sẽ lời cho họ khỏi những khoản thuế thôn. Và lại ai chẳng muốn có một nơi thờ cúng thành hoàng tử tế, nhất là những người già. Bài trợn mắt sừng sốt. Bác định không thu thuế? Chứ sao. Tôi sẽ vin vào những khiếu nại của làng Kình không được trên giải quyết, làm lý do để trì hoãn việc đó. Bài lầm nhầm thành tiếng. Thế thì sợ thật. Khuấy phá ra cười. Chú nói đúng, nhưng bây giờ thì sợ cũng vẫn phải làm. Dường như Thản không chịu được sự căng thẳng, bèn đi ra chỗ hai người. Khuấy nói ngay. Chú Thản này, tôi đang tính đòi lại đất trạm xá cho làng Kình. Thản lắp bắp. Đất trạm xá? Khuấy sẵn giọng. Đúng. Đất của làng phải trả lại cho làng. Chú liệu mà báo cáo xã để di chuyển dân là vừa. Thản không nói lại được. Bài vội nói. Kìa bác, chuyện còn chưa đâu vào đâu, còn phải họp bàn đã. Không họp hành gì sất. Tôi quyết. Cần thì triệu tập các cụ phụ lão. Chú cứ cho phát lên loa thông báo là được. Trước hết chú thảo cho tôi cái đơn đòi đất. Không cần để ý đến Thản đứng đó, Khuấy phàm phàm bước đi. Cánh đồng làng Kịch, khu lò gạch, Bường đang làm gạch mộc với Thung. Bường. Có đi mới biết bác Thung ạ, kiếm được đồng tiền nơi thành phố không phải đơn giản. Thung ngừng tay mùi điếu thuốc lào thùng thẳng. Thì thế, cũng là cái tang tay làm hàm nhai, nhưng nó vẫn phải có thung có thổ, cứ ăn chắc mặc bền ở đồng đất mình là hơn cả. Cái này thì em chịu bác thật. Thung phào bụng khói thuốc lào to sụ, thỏa mãn. Chứ không à, mỗi năm tôi quay vòng mấy xào lúa, đó là cái vốn chắc. Còn thằng này, Thùng chỉ vào lò gạch. Là của thêm của thắt, gọi là mắm muối, cứ thế mà sống. Suy cho cùng cũng chả kém cạnh ai. Bường. Cái lý của bác đúng quá. May mà em tỉnh ra sớm, chứ kẻo kẽo ngày ấy chưa chừng mang họa vào thân. Tài. Thùng gật đầu. Tài giỏi chẳng nói làm gì. Mình chỉ là anh nông dân bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Cứ thoát ly khỏi đồng đất chỉ có nước toi. Mày nghĩ thế là phải. Cưới vợ đi em ạ. Vâng, em cũng định dịp này làm tuốt luôn một lèo. Hiểm nỗi bên làng Kình giờ lắm chuyện ùi xùi quá. Thùng thở dài. Sao lại nảy nòi ra cái tang như lão Khuếnh, động rổ thế cơ chứ. Nhà nông mà bán đất thì cứt cũng không còn mà ăn. Nhưng mày cưới thì ảnh hưởng gì đến ai? Bố vợ em... Hiểu rồi, ông Bát. Cũng mệt đấy. Bường được lời như cởi tấm lòng. Họ thù bố em, không làm gì nổi. Họ xoay ra trả thù vặt. Thùng như nổi cáu. Đã thế cưới bén đi cho xong chuyện. Bường vật mạnh cúi đất. Đình làng, một số người cao tuổi đang ngồi bàn luận. Ông Khiên lăng xăng chạy ra chạy vào phục vụ thuốc nước. Khuếnh trực tiếp họp cùng các cụ. Quán lương đám bạc đông đúc. Tu mặt đỏ gay, đang tháo nhẫn từ sâu ra. Sâu vàng núc nỉu hôm trước, giờ chỉ còn lèo tèo vài chiếc. Khoai đứng ngoài nhìn xéo vào Tu đầy thỏa mãn. Cò từ ngoài vào, ngoác tay ra hiệu cho Khoái. Khoái đi ra ngoài ngay. Khoái hồ hởi. Con Tu sắp đi đứt rồi. Đà này chẳng còn được mấy nà. Thánh họ. Cò phẩy tay. Kệ cha nó. Lương đi qua nghe thấy liềm Khoái tưởng rách mắt. Khoái liếc thấy cung cúp lùi ngay. Cả bọn ngồi tụ vào bàn bia phía ngoài. Khoái cảnh giác với cò. Có việc gì đấy? Tao hết đạn rồi. Cò bĩu môi. Không gọi mày trả tiền đâu mà sợ. Khoái cười hề hề. Thì nói thế, chứ anh em mình lo sàng xuống nia đi đâu mà thiệt. Uống đi, cứ gọi là Khoái phải biết. Cò nhìn Cử và Cường đầy vẻ quan trọng. Tao vừa được lệnh của bác Khuếnh. Cả bọn dán mắt nhìn, cò đào mắt thì thầm. Từ hôm nay, cánh ta trở lại công việc như cũ. Cũ là cũ thế nào? Là lại tiếp tục như trước khi bị xã giải tán. Đúng lúc đó, tiếng loa truyền thanh vang lên. Alo, alo, đây là đài truyền thanh làng Kình. Bản tin đặc biệt thông báo về việc xây miếu thành hoàng làng. Cỏ đế vào. Chúng mày thấy chưa? Trụ sở xã, Văn đưa vào cho Chuông tờ đơn. Lại có đơn từ làng Kình anh ạ. Chuông đang cắm cúi làm việc, ngẩng lên cầm tờ đơn. Đơn gì? Dạ, đơn đòi xã di chuyển trạm xá để lấy đất xây miếu. Chuông xem đơn, mặt dần dần chuyển, đứng bật khỏi ghế. Văn kín đáo quan sát thái độ của Chuông. Đọc xong, Chuông buột thành lời. Quá quát thật. Văn im lặng chờ đợi. Chuông lại giao mình xuống ghế. Ai đưa đơn? Dạ, trực tiếp ông Khuếnh đưa hôm qua. Chuông nổi cáu. Sao bây giờ mới đưa cho tôi? Văn bình tĩnh. Lúc đó anh đi vắng, sáng nay anh lại bận khách. Chuông im lặng. Văn dò ý. Anh định giải quyết thế nào ạ? Không thế nào sất. Mặc xác ông ta, để xem ông ta định làm gì. Văn lại gợi ý. Theo em, anh nên cho họp bàn cách giải quyết ngay. Việc này đụng chạm đến tâm linh tín ngưỡng. Chuông nhìn xoáy vào Văn, khiến anh này chột dạ cúi mặt. Sao lại phải họp? Em tưởng nguyên tắc phải thế. Thế việc đòi đất này của ông ta, theo cậu có đúng nguyên tắc không? Dạ, việc này em chưa thấy bao giờ ạ. Chuông hạ giọng rành rọt. Không phải họp, tôi quyết không đời nào có việc chuyển trạm xá. Không đời nào, hiểu không? Cậu cứ trả lời ông ta thế, tôi chịu trách nhiệm. Tại trạm xá, tối, Khuếnh đang cùng một số người trong đó đa phần là các cụ chuẩn bị lễ vật. Một mâm chùm nhiễu đỏ và hương hoa. Khuếnh. Đến giờ rồi, sao không thấy thống bơn ra nhỉ? Khoái, Khoái. Khoái lon ton chạy vào. đám thằng cò đi rước rồi ạ. Mỗi cái việc còn con ấy mà cũng làm không xong, mày chạy vào làng xem sao. Khoái tót đi ngay. Các cụ già đều mặc áo lễ, đủ cả cơn đai mũ máu, đang ngồi quây trên mấy chiếc chiếu, trải ở thềm chạm sáo uống nước, sơi thuốc. Một cụ ề à. Hay là cụ ấy ngại tối tăm? Tôi đã bảo làm bánh buổi trưa cho yên. Một cụ khác phụ họa. Cùng cáp xưa này có ai làm ban tối bao giờ? Mình đường đường chính chính, cứ là phải đàng hoàng ban ngày ban mặt. Ông Khiên nhanh nhẩu đỡ lời. Chính cụ thống bơn xem đấy ạ. Cụ phán giờ này mới là giờ tốt. Khuếnh e hèm ra hiệu. Ông Khiên im bặt. Khuếnh thong thả. Đúng như thế ạ. Xin các cụ đại xá. Việc cúng cáp xin thành hoàng là việc trọng, nên nhất nhất phải theo thời. Nhưng ông thống đang ốm thập tử nhất sinh cơ mà. Vâng, nhưng cụ ấy vẫn ra vì sốt sáng việc làng. Khuếnh quay ra sốt ruột nhìn ngoài đường. Bấy giờ mấy chiếc xe máy ảo đến. Đám cò bìu díu nhau, đưa một cụ già gầy quắt, da nhăn nheo, mặc đồ lễ siêu vẹo đi vào. Đó là thầy cúng thống bơn. Khuếnh thở vào. Đây rồi. Cánh đồng tối. Hai thanh niên sùm sụp mũ, giặt trâu đi tắt cánh đồng hướng về phía nhà Quích. Lúc này Bường đang cùng một nhóm người làng kịch đang đi gần đến làng kình. Một người hỏi, liệu có chắc không? Bường chỉ tay về phía cánh đồng. Em theo sát họ từ ngoài đồng, chắc chắn về hướng ấy là lò mổ của ông Quích. Tối quá không nắm rõ nữa. Một người rên rầm. Ghê gớm thật, đám này đúng là không còn coi ai ra gì. Giờ tính thế nào? Mấy người nóng nảy. Cứ ập vào bắt quả tang là táng vỡ mõng quân trộm cắp, còn thế nào nữa? Bường can. Theo em ta nên báo cho công an xã, chính quyền sẽ xử lý. Không được, quyền hành trong thôn giờ đều một tay nơi lão Khuếnh, rồi lại hòa cả làng cho mà xem. Cả đám ảo đi. Bường ngẩn ra nhìn theo ngẫm ngợi, rồi rẽ về hướng nhà Dinh. Trạm xá tối. Mọi người bày lễ vật ra giữa sân trạm xá, hương thắp lập lòe đỏ rực. Thống bơn run lẩy bẩy, tay cầm một bó hương tướng, hùa lên hùa xuống, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm không thành tiếng. Một loạt các cụ ngồi xếp bằng đằng sau chắp tay. Khuếnh đứng phía ngoài nhìn vào hài lòng. Nhà Quích. Quích đang xem xét con trâu. Hai thanh niên sụp mũ đứng liền kề. Một tên rục rã. Anh nhẩu nhẩu lên giúp. Quích gắt gỏng. Cả con trâu to vật mà chúng mày rục như rục ta. Phải để ta xem kỹ mới phát giá được. Bên ngoài, đám người làng kịch đã lố nhố đầy bờ rào nhà Quích. Một người nói. Nòm kỹ phải trâu làng mình không? Chuyện sao được, đúng con trâu nhà Thính. Xông vào đi. Mấy cái đèn pin cùng lúc bật sáng, đám người nhất loạt ổ vào. Đứng im! Bắt quả tang trộm trâu! Quích há hốc mồm đứng ngay đơ. Hai thanh niên phóng vọt qua rào, lao ra cánh đồng chạy thoát. Đám người ùa lại vây quanh Quích. Quích loài hoài giữa một vòng người. Quích nhợt nhạt. Tôi không liên quan gì hết. Hai thằng kia ở đâu tôi cũng không biết. Tiếng mọi người nhao nhao. Con trâu còn lù lù ở đây, lại dám bảo không biết. Nhanh một tẹo thì tóm được hai thằng trộm. Hết đường cãi. Cứ dòng cả người lẫn trâu lên xá, có mà cãi trời cãi cối. Mọi người dồn đẩy Quích. Vợ Quích thấy tình hình nguy cấp, bèn vùng chạy ra ngõ lù loa. Bớ làng nước, người ta vào nhà tôi áp đáo. Bớ làng. Tiếng chân người chạy huỳnh huỵch. Hàng xóm kéo sang, đèn đuốc loang loáng. Chính lúc đó, Dinh, Bường cùng tốp công an xã ra thang dẫn đầu ập đến. Một công an viên dõng dạc. Chúng tôi là công an xã, đề nghị mọi người trật tự. Mặt Quích thuẫn ra. Trạm xá tối. Thản đang cấp cứu cho cụ thống. Lúc này cụ đã tỉnh. Thản xoa tay. Khuếnh lo lắng. Thế nào rồi? Tốt rồi bác ạ. Cụ ấy nằm một lát là ổn. Khuếnh thở vào. Ngoài sân ồn ào. Mọi người đang bàn tán sầm sì. Thánh vật đấy. Ngài không nhận lễ. Ôi sao. Chẳng qua cụ thống già yếu quá, không kham nổi gió máy mới ra nông nỗi đó. Thánh vật gì? Không à, đang yên đang lành lăn đù ngã ngửa, dẫy đành đạch như cá mắc lưới. Thủi thui mồm ông, nói vậy con cháu người ta nghe thấy, lại kính chào bỏ phiền. Khuấy nghe thấy hết, chậc chậc miệng. Cụ thống bơn ổn rồi, việc cúng tế coi như tinh tươm. Tôi xin mời các cụ ta về trụ sở thôn, thụ lộc thánh. Chưa ai kịp nói gì, thì Cường lao đến thở hổn hển. Nguy rồi chú Khuấy, người làng kịch đến bắt anh Quýt lên xã. Mày nói gì? Anh Quýt trộm châu làng kịch. Khuấy buột miệng. Khốn kiếp. Khuấy ngẩn ra nghĩ ngợi, rồi đi đến bên ông Khiên. Ông lo giúp hộ tôi việc các cụ, mời tất về trụ sở. Nhớ là cơm rượu đàng hoàng hiểu không? Đường làng, tối. Công an xã đang dòng Quýt cùng con trâu tang vật lên xã. Những người làng kịch đi cùng, thêm một số người dân làng kình, tạo thành một đám người huyên náo trong đêm. Quýt hoảng hốt ra mặt. Gần ra khỏi làng kình, Quýt dừng lại. Các người đưa tôi đi đâu đây? Tôi bị oan. Thằng mềm mỏng giải thích. Anh cứ lên ủy ban, ngày gian thế nào khác rõ. Quýt nhìn quanh quất rồi cắm cúi bước. Trong khi đó Khuấy cùng đám khoái đi gần đằng sau. Khuấy sốt ruột. Thế nào? Cò hồn hền. Nguy rồi bác ạ. Anh Quýt bị bắt quả tang đang mua trâu của bọn trộm. Bọn nào? Không biết ạ. Ồ hay, cử anh đi xem xét lại nói không biết là thế nào? Không biết là vì hai thằng trộm chạy thoát được, chỉ túm được con trâu của làng kịch. Chí nguy rồi, thằng Quýt ngủ thế không biết. Khoái hăng hái. Làm thế nào đây chú? Làm cái con khỉ. Đám Quýt bắt đầu ra khỏi làng kình, chợt Khuấy chồm hẳn người. Các anh nghe đây. Đám cỏ rúm lại, Khuấy sần giọng. Súng vào đánh tháo, hiểu không? Cả bọn thoáng ngẩn ngơ, vẫn là khoái hăng hái. Xông lên đi, cứ gạch đá mà dã. Dứt lời, khoái vớ đại một hòn gạch lao vút lên, bịt mũi lại hét to. Dân làng kịch bắt người làng kinh, bớ làng! Đám cò ùa theo khoái, một số người dân làng kinh đang ở gần chỗ Quýt cũng hùa theo. Gạch đá ném rào rào, người cò kéo xô đẩy. Thằng và mấy công an xã bị bất ngờ, lung túng chống đỡ. Người kéo ra đông hơn. Thằng cố giải thích. Bà con xin đừng hiểu lầm. Nhưng đám đông đã lao vào những người dân làng kịch. Loạn đả tơi bời. Những người làng kịch cũng chống trả quyết liệt. Nhưng ít người nên nhanh chóng bị dồn đầy ra khỏi làng kình. Những người làng kịch trong đó có cả Bường, núng thế buộc phải chạy tháo thân. Quýt được Cương kéo tay chạy thách khỏi đám đông đang hỗn loạn. Phía xa, Khuấy khoạm môi cực kỳ nanh ác. Trụ sở ủy ban. Con trâu tang vật đang bị buộc ở giữa sân. Thằng đang làm việc với Toàn và chủ tịch Chuông, bí thư Phừng. Thằng. Việc đã 2 năm rõ 10. Ông Khuấy chỉ đạo đàn em xuống vào đánh tháo tay Quýt. Nhân đây tôi đề nghị, ta phải làm đến nơi đến chốn. Phừng bình tĩnh. Làm gì ta cũng phải theo lý. Đã đành tay Quýt tiêu thụ của gian, nhưng việc va chạm tối qua cần thiết phải xử lý thận trọng. Lát nữa tôi phải sang làng kịch để đả thông. Dân bên đó mà kéo sang đây là ốm to. Chuông bực bội hỏi thằng. Chuyện nọ dọ chuyện kia, tay Quýt anh xử lý thế nào rồi? Sáng nay anh ta đã tường trình lý lẽ quanh co. Quýt đổ thừa cho hai kẻ nào đó dắt trâu đến để hãm hại anh ta. Thậm chí Quýt còn làm đơn đề nghị chính quyền điều tra làm rõ kẻ nào đứng sau âm mưu này. Chuông cáu kỉnh. Vừa đánh trống vừa la làng. Tôi đồng ý với anh nhân việc này phải làm rõ ràng mọi chuyện. Vâng, tôi đã cho triệu tập hết những người ẩu đả hôm qua. Phừng vẫn điềm đạm. Anh Toàn thấy thế nào? Toàn thở dài. Những vụ trước đây không tìm ra được thủ phạm, tôi như ngồi trên đống lửa. Đến con trâu này, tôi nghĩ có lý do để chúng ta đấu tranh với bọn xấu, làm rõ các vấn đề. Tôi đề nghị ta đề xuất lên công an huyện xử lý. Phừng hỏi luôn. Làm thế có ở Mỹ không? Toàn trả lời dứt khoát. Đây là trách nhiệm của công an chúng tôi, anh Phừng đừng lo. Phừng không thôi băn khoăn. Tình hình xã đang rất căng thẳng, cả tỉnh lẫn huyện đều chỉ đạo phải giải quyết êm thấm. Các anh làm gì thì làm cũng phải gọn nhẹ, tránh ầm ĩ. Anh yên tâm, vật chứng đầy đủ, Tài Quýt không chối tội được đâu. Nhà Quýt, Quýt đang mở tủ sắp xếp gì đó thì Khuếnh vào. Quýt giật nảy mình sập lại cánh tủ. Khuếnh cười. Định tẩu tán tài sản đấy phòng. Em đang nỗ hết lòng hết mề bác còn diễu. Khuếnh nghiêm mặt. Tôi không nói đùa đâu, liệu dần đi là vừa. Quýt ngồi thử ra, Khuếnh tự rót nước. Làm ăn thì cũng liều vừa vừa thôi, tôi bảo bao nhiêu bận cấm nghe. Nhưng lần này em oan, nó vừa dắt Châu đến thì bọn kia ập tới. Không tham thì bố nó cũng chả dắt đến. Oan, có mà oan thị mầu. Quýt im lặng không nói tiếp được, Khuếnh nhẩn nha uống nước. Sáng nay lên xã, họ hoạch chú những gì? Họ lập biên bản về con Châu bác ạ. Họ hẹn chiều nay làm việc tiếp. Chú có ký không? Không ký mà được. Chú có theo ý tôi nói đêm qua không? Em làm hẳn tờ đơn kêu oan, xã hứa sẽ tìm ra bằng được thủ phạm để xử lý dứt điểm. Khuếnh phá ra cười. Quýt bực bội. Bác cười gì? Cười chú tim to nhưng óc nhỏ. Chú Quýt này. Bác bảo gì? Khuếnh nhìn xoáy vào Quýt. Nói thực, vụ này chú khó bề qua mặt được họ. Không đùa đâu, đám tay thằng Quýt tính sổ chú đấy. Quýt rõ ràng run, ngồi đờ ra. Khuếnh bổi tiếp. Họ sẽ làm to chuyện, chú phải thật cảnh giác kẻo rũ tù, không bỡn đâu. Tôi nghe nói công an huyện đã về. Bác bảo em phải làm gì bây giờ? Nói thực, chú nên lánh đi ít ngày. Cứ nói thác đi thăm thằng em ruột ở Thái Nguyên bị tai nạn, tôi sẽ xác nhận cho. Liệu thế có được không? Sao lại không được? Chú là nhân vật chính, vắng mặt thì còn giải quyết cái đếch gì nữa. Để lâu cứ châu hóa bùn. Yên yên chú hãng về. Quýt thở dài sườn sượt. Khuếnh đứng dậy. Thế nhé, tôi về đây. Nếu đi thì chú nên đi ngay bây giờ kẻo muộn. Trụ sở thôn, Khuếnh và Bài đương. Khuếnh hỏi Bài. Chú Tiến Hành đi đâu rồi? Bài vê cằm. Em và cô Đương lên xong dự toán, bác cần lúc nào cũng có thể tiến hành được ngay. Tốt, cứ sẵn sàng thế. Vẫn tốt thợ cũ chứ. Họ lại chả sợ chạy xón tiểu rồi. Cần thì em gọi thợ làng thôi. Gọi là gọi thế thôi, chứ thực lòng tôi thấy khó nuốt được cái trạm xá. Bài đưa mắt nhìn Đương. Khuếnh liếc thấy nhếch cười. Khó nhưng tôi không đời nào bỏ cuộc đâu. Để xem. Cương hấp hoảng chạy ào vào. Khuếnh túm áo Cương giật mạnh. Lại có chuyện gì? Cương lắp bắp. Dân làng kịch kéo sang đông lắm. Khuếnh buông tay đứng thử ra. Cương hỏi. Chú tính thế nào ạ? Khuếnh như choàng tỉnh. Mày bảo chúng nó huy động người đi. Cứ sẵn sàng đợi lệnh tao. Tình hình thế nào chạy về đây báo hiểu không? Nhà Quýt. Đám đông người làng kịch kéo đầy ngõ nhà Quýt. Trong đấy có một số người hôm qua băng đầu băng tay. Trong nhà, Quýt thập thò đóng kín cửa không dám ra. Bên cạnh Quýt là chiếc túi xách hành lý đã chuẩn bị sẵn. Bát nhận được tin kịp chạy đến. Một số người làng kình, trong đó có đám khoái đã kéo đến ùn ùn. Bát lo ngại chen vào cổng nhà Quýt, gạt mấy người làng kịch đang hăng hái đẩy cổng. Bát. Bà con nghe tôi nói đây. Một người to tiếng. Nói gì nữa? Bắt trộm trâu của chúng tôi lại đánh người. Nhìn đây này. Mấy người bị đánh hôm qua đến đứng trước mặt Bát. Bát vẫn bình tĩnh. Phải trái thế nào đã có chính quyền giải quyết. Tôi đề nghị bà con không nên tập trung đông ở đây. Chúng tôi muốn anh ta phải đứng ra nhận lỗi. Lỗi à? Trộm cắp thì phải đi tù. Cứ bắt lên xã không nói nhiều nữa. Phá cửa ra. Ông Khiên có đám khoái hộ vệ cùng một số người đã giáp lại. Tiếng ông Khiên oang oang. Các người ở đâu kéo đến định làm loạn làng kinh phòng? Một người đứng tuổi cứng còi. Chúng tôi bên làng kịch đến để hỏi anh Quýt về con trâu dắt trộm. Không khí căng lên. Bát vội chen vào giữa nói to. Đề nghị bà con bình tĩnh, bà con nghe tôi nói đây. Người của hai làng giãn ra, Bát nói khàn cả giọng. Tôi đề nghị bà con giải tán, chúng tôi sẽ giải quyết việc anh Quýt. Ông Khiên thấy Bát cũng trợn, không dám hoành hoẹ hung hăng nữa. Bát vỗ tay ra hiệu im lặng. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ mời anh Quýt lên xã giải quyết dứt điểm. Mọi người ngần ngừ, Bát lắc mạnh cửa. Anh Quýt, mở cửa ra. Chính lúc đó, tiếng loa truyền thanh vang rành dò giọng của Khuếch. Alo, alo, tôi là trưởng thôn Phạm Văn Khuếch, yêu cầu những người làng kinh rời khỏi ngay làng kinh để đảm bảo an ninh trật tự. Việc mọi người vô cớ tụ tập xông vào làng kinh là trái với lệ làng chúng tôi. Đề nghị bà con làng kinh đề cao cảnh giác, bảo vệ làng xóm. Alo, alo. Bát ngẩn người trước tình huống này. Khoai đứng lẩn trong đám đông bịt mũi hô to. Còn đợi gì nữa, đuổi bọn làng kinh ra khỏi làng đi. Tiếng loa rồi tiếng hô của Khoái đã kích động đúng lúc. Như chỉ đợi có thế, người hai bên lan xả vào nhau. Bát chơi với trong đám đông hoảng loạn, vẫn cố hét to. Bà con, nghe tôi! Tiếng của Bát không cản được đám người đã hăng máu. Cảnh loạn đả tơi bời. Quýt hoảng hốt nhìn ra. Anh ta vơ vội túi quần áo, lỉnh ra hàng rào giáp cánh đồng chuồn thẳng. Quý thính giả vừa nghe xong tập 9 của tiểu thuyết Gió Làng Kình. Hãy cùng chờ đón nghe tập 10 trong chuyên mục đọc truyện sau nhé.